Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Vô giải nguyền rùa. Không xong. Từ Khuyết ngẩn người, liền vội vàng nói: "Trương Dĩnh, tên ma quỷ kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng các ngươi bên kia tới, để cho Trần Kiệt Minh nhanh lên một chút chuẩn bị." Ta biết rồi." Trương Dĩnh khẩn trương nói, cúp điện thoại, Từ Khuyết liền vội vàng đón một chiếc xe, nhanh chóng đi qua. Lần này, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, nhiệm vụ sẽ như vậy khó khăn. Nếu là như vậy phát triển tiếp, này căn bản là cái vô giải nguyên rùa. Chẳng lẽ chỉ có thể để cho Dương Lệ một mực như vậy trốn chết đi xuống? Lời như vậy, Dương Lệ sớm muộn sẽ tan vỡ. Từ Khuyên nỉ non nói, xe taxi rốt cuộc chạy tới Trần Kiệt Minh lời muốn nói công trường. Còn không có xuống xe, Từ Khuyết thật xa liền thấy xe van ngừng ở một cái công địa môn khẩu. Đại mập mạp chậm rãi đi vào, công trường trung phần lớn công nhân đều ở trong phòng thi công. Giờ phút này trống trải công trường trên đất trống không có người nào. Chỉ có Trương Dĩnh, Trần Kiệt Minh, Dương Lệ ba người đợi ở một cái đất trống trước mặt. Phía sau bọn họ có một máy xúc. Trần Kiệt Minh nói, ta cùng ta biểu ca học qua mở máy xúc. Đợi một hồi ta đi thao tác. Dương Lệ, ngươi liền đợi ở chúng ta phía sau. Nếu là tên ma quỷ kia tới, ngươi nói với ta, ta giết chết hắn. Dương Lệ gật đầu một cái. Lúc này nàng nhìn thấy Từ Khuyết đi vào, vui vẻ nói, Từ đại ca tới, bất quá làm nàng kỳ quái là, giờ phút này Từ Khuyết ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng, trong tay xách một cái búa. Từ Khuyết đại ca sao? Thế nào ta không thấy? Trần Kiệt Minh hỏi, nha, Từ Khuyết mới đến đây. Trương Dĩnh chỉ lúc này mới từ cửa lao ra. Từ Khuyết nói, Từ Khuyết hô, trước mặt cái kia không phải là ta. Dương Lệ, động thủ. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, tên ma quỷ này quẹo một cái cua ngoặc, lại biến thành chính mình bộ dáng. Giờ phút này quái nhân đã cách máy xúc rất gần. Dương Lệ tay chỉ trước mặt vị trí nói, hắn là ở chỗ đó. Biết. Trần Kiệt Minh cắn răng một cái, máy xúc đưa ngang một cái, phanh một tiếng, tựa hồ vô căn cứ đánh tới cái gì cứng rắn đổ vật, trực tiếp đem quái nhân đánh bay. Từ Khuyết nhặt lên một cây cốt sắt, chỉ trước mặt hô, chính là ở đây. Ta biết rồi. Trần Kiệt Minh đào một tảng lớn thạch đầu, rất mau đem quái nhân chôn ở phía dưới tảng đá. Giờ phút này quái nhân tựa hồ không thể động đậy rồi. Từ Khuyết vẫn chưa yên tâm, nói, dùng lăn lộn đất sét. Ừ. Trần Kiệt Minh gật đầu một cái, mở ra máy xúc đào một tảng lớn lăn lộn đất sét. Ở Từ Khuyết dưới sự chỉ huy, hoàn toàn đổ bê tông ở quái nhân ngã xuống vị trí. Rất nhanh, quái nhân bị toàn bộ mai táng. Giải quyết sao? Dương Lệ từ máy xúc phía sau đi ra, kinh hoàng nói, Từ Khuyết đi tới, nói thật, lúc này hắn cũng không chắc chắn có hay không giải quyết. Hơn nữa này lớn như vậy công nhân, như vậy một tảng lớn lăn lộn đất sét cũng không tiện giải quyết. Vạn nhất phía sau có người đập bể khối này thạch đầu, vậy làm sao bây giờ? Hẳn giải quyết đi, đến khi lăn lộn đất sét làm, ma quỷ kinh không chạy ra được. Trần Kiệt Minh tự tin nói. Đang nói, đột nhiên, một cái tay từ lăn lộn trong đất bùn chui ra. Từ Khuyết chân mày cau lại. Quả nhiên, chỉ cần nhiệm vụ còn không có nhắc nhở hắn đã hoàn thành, tên ma quỷ này đã nói lên còn không có giải quyết. Sau một khắc, lại duỗi một tay ra. Trần Kiệt Minh nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, vậy làm sao sẽ, đi thôi, hắn muốn bò ra ngoài. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, kéo Dương Lệ liền vội vàng hướng ra ngoài chạy đi. Bốn người ngồi xe chẳng có mục ở trên đường đi. Trương Dĩnh không ngừng an ủi Dương Lệ, nhưng là Dương Lệ đã hoàn toàn tan vỡ. Ta chết định, hắn sớm muộn sẽ bắt ta. Ta chết thật định, Dương Lệ thống khổ nói. Quả thực không được, đem nguyền rủa rời đi cho những người khác đi. Từ Khuyết đột nhiên nói. Khà khà khà khà là, Dương Lệ muốn cùng còn lại nam nhân ngủ tài năng. Trương Dĩnh nói tới chỗ này, lúng túng nhìn Dương Lệ. Đừng xem Dương Lệ cùng Hoàng Văn Cường đã ngủ, nhưng là thực ra, vậy thì thật là nàng lần đầu tiên. Nàng lúc trước vẫn là một bảo thủ nữ hài. Quả thực là Hoàng Văn Cường đuổi theo nữ hài thủ đoạn quá lợi hại. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy Dương Lệ sớm muộn sẽ bị đuổi giết được. Chỉ có thể rời đi. Từ Khuyết nhìn bọn họ nói. Các ngươi muốn cho Dương Lệ tử. Hay lại là để cho còn lại người chết. Xì xì xì. Đột nhiên. Xe van dừng lại. Trần Kiệt Minh đột nhiên phiết đầu đạo. Quả thực không được. Dương Lệ. Ta và ngươi ngủ đi. Dương Lệ cắn môi một cái. Lắc đầu nói. Không được. Ngươi sẽ bị nguyền rủa dây dưa tới. Nhưng là ta không muốn xem đến ngươi chết. Trần Kiệt Minh đột nhiên hét. Ngươi bây giờ chẳng lẽ vẫn không rõ à? Ta thích ngươi. Giờ khắc này, Từ Khuyết trái tim tan nát rồi. Đại huynh đệ, ngươi thích nhân gia nói sớm à? Nhân gia đều đã cùng người khác ngủ. Ngươi ngược lại tốt, bây giờ mới nói. Còn nói như vậy dõng dạc. Ta tưởng cũng không phục liền phục ngươi. Trong lúc nhất thời, người trong xe đều ngẩn ra. Dương Lệ sắc mặt đỏ bừng đạo. Trần Kiệt Minh, ngươi, Dương Lệ, tiến vào đại học đệ nhất thiên. Ta sẽ thích ngươi. Ngươi quên, ngày đó nhập học đổ mưa to. Ta quyển sách rơi trên mặt đất. Là ngươi đi ngang qua thời điểm mạo hiểm mưa lớn cùng ta đồng thời nhặt. Khi đó, ta tâm lý đã thích ngươi. Nhưng là ta biết ta không xứng với ngươi. Ngươi ưu tú như vậy. Cho nên ta chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhìn ngươi. Trần Văn Kiệt nhìn Dương Lệ. Ánh mắt sáng quắc đạo. Cho nên, ta tới trợ giúp ngươi đi. Vì ngươi, ta chết còn không sợ. Không thể không nói. Này mặc dù Trần Kiệt Minh chậm nửa nhịp, nhưng là thật là một cái cực kỳ si tình nhân. Nếu không lời nói, cũng sẽ không ở Dương Lệ không có tới trường học 3 ngày liền cùng Trương Dĩnh đồng thời sang đây. Xem ngắm, cũng sẽ không ở Dương Lệ cùng người khác dù là ngủ. Còn cam nguyện là Dương Lệ ngăn ở trước mặt. Đây mới là chân ái. Từ Khuyết biểu thị mặc cảm. Dương Lệ thoáng tai cũng trầm mặc. Cúi đầu nói, Trần Kiệt Minh, nhưng là ta biết, ta không quan tâm, chỉ cần chúng ta sau này rất tốt. Được rồi Trần Kiệt Minh, rời đi nguyền rủa chỉ là hạ hạ sách. Theo ta thấy, vừa nếu không đối phó được tên ma quỷ kia, ta chúng ta tìm ra đem nguyền rủa chuyển tới Dương Lệ trên người của ngươi người kia lại nói. Trương Dĩnh phân tích nói, ta cũng cảm thấy tìm được trước kia nhân cách lại nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đối với Dương Lệ hỏi, ngươi biết người kia ở đâu sao? Biết, khi đó trải qua nhà hắn. Bất quá chưa tiến vào quá. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Trần Kiệt Minh đạp cần ga. Lái ra ngoại ô, căn cứ Dương Lệ chỉ dẫn. Hoàng Văn Cường ở tại ngoại ô trong một cái trấn nhỏ. Kêu Mã Đầu trấn, tuy nói là trấn nhỏ, nhưng là dòng người thật nhiều, bởi vì bên cạnh có rất nhiều nhà máy. Trên đường thời điểm, Dương Lệ cũng nói hắn và Hoàng Văn Cường là tại sao biết. Nguyên lai có một lần Dương Lệ tan học đi siêu thị. Hoàng Văn Cường chủ động cho nàng tính tiền. Hai người tăng thêm WeChat, này thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Rất nhanh đi tới Hoàng Văn Cường cửa nhà. Dương Lệ chỉ trước mặt tầng 2 tiểu lâu nói. Chính là chỗ đó. Từ Khuyết cho mình đốt một điếu thuốc. Nhàn nhạt nói. Không đúng. Cửa này phía trên khóa đều đã rỉ sét. Ít nhất 3 tháng trở lên thời gian đều không người đến qua đi. Dương Lệ. Người xác định là nơi này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.